Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, làm người huyết thống căng phòng một khắc. Thời gian, 19 tháng 3 năm 2012, toàn trường Kaurukhe đội thanh niên cổ động viên đều hai tay che miệng. Hết sức hoảng sợ tập trung Kaurukhe đội thanh niên vùng cấm cái kia phảng phất thoát ly sức hút của trái đất ra hòa. Trời ạ! Này da vàng tiểu tử vẫn là người à? Người vững tin hắn không biết ma pháp. Hoffenheim cổ động viên cũng là giận mục líu lưỡi địa tập trung cái kia ở Kaurukhe đội thanh niên. Vùng cấm bên trong chơi vượt qua sức hút của trái đất phương đông tiểu tử. Lúc này, bọn họ triệt để mà chấn kinh rồi. Tùy theo mà đến trạch là lồng ngực cực nóng đến sắp nổ tung giống như hưng phấn. Siêu cấp ngôi sao mới. Hoffenheim xuất hiện ở siêu cấp ngôi sao mới. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên lúc này đều vô cùng hưng phấn cùng hạnh phúc. Lúc này, cung chính chính là bọn họ hưng phấn cùng hạnh phúc lai nguyên. Hoffenheim trên ghế dự bị cầu thủ tuy nhưng mà đã từng gặp qua cung chính cái kia biến thái nhảy. Đánh năng lực cùng bá đạo trệ không năng lực. Thế nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, bọn họ vẫn giật mình không thôi. Tiểu tử này tuyệt đối là một tên biến thái tồn tại. Đây là Hoffenheim may mắn a. Vọt người không trung cung chính không có xem những người này như vậy suy nghĩ lung tung. Hiện ở hai mắt của hắn bên trong chỉ có bóng đá. Cái kia Salihovic từ khu vực phạt góc đưa ra đến bóng đá. Lúc này, Kaurukhe đội thanh niên thủ môn cô nế tỷ cơ hai mắt kinh hãi địa tập trung cái kia thân phê màu. Xanh lam số 19 áo đấu da vàng tiểu tử. Trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Tiểu tử này nhảy đánh năng lực cùng trệ không năng lực quả thực cường đại đến nghịch thiên mức độ. Lúc này, bóng đá bay đến. Cô nế tỷ cơ hai mắt căng thẳng. Hắn đều không thể phán đoán đón lấy cái này da vàng tiểu tử sắp sửa đem bóng đỉnh hướng về cái. Nào góc độ, nguy hiểm, không nên để cho hắn. Kaurukhe đội thanh niên bình luận viên bỗng nhiên hô to lên. Nhưng là cuối cùng, đội đầu, hai chữ vẫn không có gọi ra. Tiếng nói của hắn liền im bặt đi. Nhân vì là vào lúc này, cung chính vẫn nghênh bóng hất đầu công cửa. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái kia bay về phía cung chính bóng đá liền cấp tốc biến hướng trực tiếp bay về phía Kaurukhe đội. Thanh niên khung thành. A. Hết thảy Kaurukhe đội thanh niên cổ động viên đều tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Hắn đều không dám nhìn nữa xuống. A, Hoffenheim cổ động viên nhưng là giơ lên cao hai tay. Điên cuồng hoan hô, có càng là hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Trước khung thành Kaurukhe đội thanh niên thủ môn cô nế tỷ cơ căn bản cũng không có phản ứng chút. Nào, này bóng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn đều chưa kịp phản ứng. Bên sân, Ralf Rangnick cao giơ hai tay lên. Cong, lại một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia bị cung chính mạnh mẽ đập về phía khung thành bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà đập phá. Kaurukhe đội thanh niên khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Oa, ta thượng đế, ta mamma mia. Hoffenheim cổ động viên bỗng nhiên ôm đầu thở dài. Trong lòng gọi thẳng đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc. Oa nha, cảm tạ thượng đế, cảm tạ thượng đế. Kaurukhe đội thanh niên cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô lên. Vui mừng thượng đế là chạm ở tại bọn hắn bên này. Vừa đúng là quá nguy hiểm. Cái này da vàng tiểu tử đánh đầu oanh tạc quả thực quá chấn động lòng người. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hòa. Kaurukhe đội thanh niên các dũng sĩ. Người phải làm tốt chết chiến đấu tới cùng chuẩn bị. Kaurukhe đội thanh niên các dũng sĩ. Giơ lên cao lên các ngươi trong tay bội kiếm. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Cùng Hoffenheim đám ra hỏa liều mạng. Kaurukhe đội thanh niên bình luận viên trong lòng kinh hãi mà nói rằng. Vừa đúng là quá nguy hiểm. Hắn không khỏi vì là Kaurukhe đội thanh niên các cầu thủ cố lên tiếp sức lên. Phòng thủ. Tăng mạnh phòng thủ. Cho ta coi chừng cái kia phương đông tiểu tử. Không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Không nên để cho hắn nhảy lấy đà. Hiển nhiên, Kaurukhe đội thanh niên huấn luyện viên cũng ý thức được cung chính uy hiếp tính. điên cuồng hướng về phía trong sân bóng nộ hô. Bên sân Ralf Rangnick giật giật mũi. Rất hiển nhiên này bóng không có tiến vào để hắn cảm giác được phi thường đáng tiếc. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía trong tay đồng hồ đeo tay. Cách trận đấu kết thúc sau khi chừng 10 phút, Hoffenheim nhất định phải mau chóng hòa nhau điểm số. Vào lúc này, Ralf Rangnick ở trình diện một bên, hướng về trong sân làm thủ thế. Ý kia là chuẩn bị toàn tuyến để lên. Hả? Hoffenheim muốn tiến hành cuối cùng đánh cuộc. Bọn họ muốn toàn tuyến để lên. Karucher đội thanh niên bình luận viên nhìn thấy Ralf Rangnick động tác. Hắn lập tức nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Khó khăn nhất thời khắc liền muốn tới. Karucher đội thanh niên các dũng sĩ. Vì đế quốc, vì vinh dự, vì sinh mệnh, phấn khởi chiến đấu đi. Đem Hoffenheim cái đám này người xâm lược từ trí yêu quốc thổ chạy đi. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Karucher đội thanh niên cổ động viên nghe hiện trường bình luận viên. Dồn dập vai kề vai. Cao tốc địa nhảy lên. Có tiết tấu địa gào thét lên. Lại như là cổ chiến tranh thời đại. Hai bên liệt trận đối chiến trước. Các chiến sĩ tập thể phát sinh gào thét như thế. Hoffenheim. Đi tới. Hoffenheim. Tấn công. Hoffenheim. Hoffenheim cổ động viên cũng không dám yếu thế. Dồn dập gào thét lên. Để chính mình yêu thích đội bóng cố lên trợ uy. Đặc biệt là cung chính vừa cái kia thô bạo 10 phần đánh đầu cận thành đã đem Hoffenheim fan bóng. Đá nhiệt huyết điểm bạo. Hoffenheim cổ động viên đều điên cuồng gào thét. Phương Đông tiểu tử, cố lên, dùng đánh đầu đỉnh bạo Karucher người chứng. Đánh ngã bọn họ, đem thắng lợi mang về Hoffenheim. Hoffenheim cổ động viên lập tức điên cuồng gào thét. Trong sân bóng bầu không khí lập tức đạt đến một cái tân độ cao. Toàn trường lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trong sân bóng. Đây là một hồi làm người huyết thống căng phòng. Căng thẳng kích thích thi đấu. Phòng thủ. Coi chừng. Sau điểm. Bên sân. Karucher đội thanh niên huấn luyện viên hiển nhiên vô cùng căng thẳng. Hắn thỉnh thoảng đang nhắc nhở chính mình cầu thủ hậu vệ. Ralf Rangnick không có Karucher đội thanh niên huấn luyện viên trưởng biểu hiện điên cuồng như vậy. Ngược lại hắn nhìn qua còn rất bình tĩnh. Có điều, hắn cái kia nhíu chặt lông mày vẫn là xem cho thấy tâm tình của hắn lúc này. Trên sân bóng, Hoffenheim đã hoàn toàn khống chế cuộc tranh tài này. Bọn họ ở thi đấu cuối cùng giai đoạn này đã phát điên tự trùng kích Karucher đội thanh niên hàng. Phòng thủ, hy vọng đạt được ghi bàn. Salihovic ở đường biên tiếp bóng sau. Đột nhiên lên chân. Một cái đường vòng cung bóng đem quả bóng đưa về phía trước sân. Cung chính dùng hắn cường hãn thân thể đem phòng thủ đội viên ỉ ở phía sau. Sau đó cao cao nhảy lên. Đánh đầu sau sượt. Quả bóng trực tiếp bay về phía vùng cấm bên trong Tommy Slavic. Marek, Tommy Slavic, Marek mắt thấy bóng đến. Hắn không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp nghiêng người volley, bóng đá như bị đại pháo đánh văng ra ngoài đạn pháo bình thường bay về phía Karucher đội thanh. Niên khung thành, Karucher đội thanh niên cổ động viên tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất bọn họ đã nhìn thấy làm mất đi. Karucher đội thanh niên thủ môn cô nế tì cơ nhanh chóng nhảy lên đến. Nghiêng người cứu thua, có điều quả bóng cao bọn họ không có nhào tới quả bóng. Toàn trường Karucher đội thanh niên fan bóng đá trả lại không vội sợ hãi. Bọn họ liền phát hiện quả bóng đã cao cao địa bay vọt xà ngang. Bạch căng thẳng một hồi. Hoffenheim cổ động viên nhưng là tập thể thán phục vận khí không tốt. Hoffenheim các cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ở điên cuồng tấn công. Vào lúc này, thi đấu đã tiến vào cuối cùng phút bù giờ giai đoạn. Để cho Hoffenheim thời gian không hơn nhiều. 3 phút có thể làm gì? Kỳ thực, 3 phút có thể làm ra sự tình rất nhiều. Rất nhiều đội bóng ở 3 phút bên trong trình diễn kỳ tích. MU, Qatar các loại, Hoffenheim các cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn họ đang điên cuồng bức cướp. Tuy rằng, bọn họ thể năng đã tiến vào khô cạn. Thế nhưng bọn họ vẫn là đang điên cuồng bức cướp. Điên cuồng tấn công. Karuka đội thanh niên các cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Coi như là rút gân. Bọn họ vẫn ở phòng thủ. Bọn họ kiên trì nữa. Hai bên cầu thủ ngoan cường tác phong cảm hóa hiện trường hết thảy cổ động viên. Mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục như thế nào. Hai bên cầu thủ đều trị cho bọn họ tôn kính. Hiệp 2 lên sân khấu cung chính thể lực dồi dào. Hắn không ngừng mà nhấc tay muốn bóng. Không ngừng mà trùng kích Karuka đội thanh niên hàng phòng thủ. Cái này ra vàng Phương Đông tiểu tử cái kia liều mạng phấn đấu tinh thần để toàn trường mỗi người. Đều cảm động không thôi. Tức khiến cho bọn họ đứng thẳng ở hai cái phe đối địch. Cũng ngăn cản trong lòng bọn họ đối với này Phương Đông tiểu tử tôn kính. Đương nhiên, Karuka đội thanh niên cổ động viên sẽ không ở ngoài mặt biểu hiện ra. Thi đấu hiện tại còn chưa kết thúc. Bọn họ đều muốn thủ vững trụ lập trường của chính mình. Bọn họ điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Ngày hôm nay bọn họ đội bóng biểu hiện quả thực quá đặc sắc. Lúc này, Rabrenic sắc mặt âm trầm. Hắn không thể không tiếp thu bản cuộc tranh tài thất bại hiện thực. Hiện tại hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ mặt sau thi đấu. Cuộc tranh tài này thua trận. Bọn họ đem cùng VIR Zaren cùng phân. Này giải đấu đệ nhị vị trí khó bảo toàn A. Karuka đội thanh niên cổ động viên đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng ở xem đồng hồ đeo tay. Thi đấu thời gian đã không nhiều. Hoffenheim cầu thủ trọng tài chính động tác. Dồn dập sốt ruột lên. Giữa sân Selim, Tebel liều mạng. Trực tiếp một cái chuyền dài đem quả bóng đưa vào Karuka đội thanh niên vùng cấm bên trong. Thi đấu đến cái này mức. Cũng sau khi như thế làm thinh. Mắt thấy quả bóng bay vào vùng cấm đến. Karuka đội thanh niên cầu thủ không có thả lỏng. Mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vào lúc này, Karuka đội thanh niên các cầu thủ đều trở lại vùng cấm phòng thủ. Hiện tại Karuka đội thanh niên vùng cấm bên trong tất cả đều là người. Hiện trường có người đều hiểu. Này chính là Hoffenheim người cơ hội cuối cùng. Toàn trường Karuka đội thanh niên cổ động viên đều sốt sắng mà chờ đợi thắng lợi đến. Karuka đội thanh niên đội viên ở vùng cấm phán đoán ra quả bóng điểm đến. Dồn dập chuẩn bị tranh điểm. Nhưng là, vừa lúc đó, gầm lên giận dữ bỗng nhiên như gấu khổng lồ rít gào giống như nổ vang. Chấn động cho bọn họ mang tai đều là tê dần. Sau đó, một cái bóng người màu xanh lam ở trong đám người phóng lên trời. Bao quát chúng sinh, thiên, làm sao bắt hắn cho quên. Karuka đội thanh niên giải thích bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nảy lên. Lỡ lời kinh hô. A, Karuka đội thanh niên cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Sắc mặt trắng bệch, Karuka đội thanh niên cầu thủ càng là mờ mịt ngửa đầu sợ hãi không ngớt. Hoffenheim người tập thể cấm khẩu. Thật chặt tập trung cái kia bay lên không mà bóng người màu xanh lam. Là cung chính. Oành. Ở Karuka đội thanh niên trung vệ nhảy lấy đà thời điểm. Cung chính bỗng nhiên hất đầu. Đem quả bóng quăng về phía sau điểm. A, toàn trường mọi người bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt của mọi người đều đi theo cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Karuka đội thanh niên cổ động viên đang chờ mong. Cầu khẩn thượng đế không nên để cho bóng tiến vào. Hoffenheim cổ động viên cũng cầu khẩn. Bọn họ đang cầu khẩn kỳ tích giáng lâm. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, người có thể nhìn thấy Hoffenheim fan bóng đá cái kia từng cái bởi vì hết sức chờ đợi mà. Hưng phấn mặt, đủ để cảm hóa bất luận người nào. Thời gian sẽ không bất động. Cái kia phi hành bóng đá cũng không có đình chỉ. Bóng đá cấp tốc bay về phía Clay Gruun đội thanh niên khung thành. Karuka đội thanh niên thủ môn cô nế tỷ cơ hoành thân bay ra. Cứu thua, bạch, quả bóng không để ý đến cô nế tỷ cơ nỗ lực cứu thua. Vô cùng kiên quyết đập vào Karuka đội thanh niên khung thành. Bóng vào, 1-1, Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Kỳ tích, Hoffenheim sáng tạo kỳ tích. Cung chính sáng tạo kỳ tích. Xôi trào, Hoffenheim cổ động viên xôi trào. Hoffenheim tất cả mọi người xôi trào.